Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, xúc sắc nương đều là do ngoài ý muốn thời điểm cho ngươi kinh hỉ. Những cái kia lão ngoan cố, chỉ biết là tử thủ điểm này truyền thừa, cho dù là Uchiha cũng đang không ngừng khai phá mới thuật. Hyuga liền nhất định phải ôm một bộ nhu quyền sao? Hyuga Hayashi hận hận vỗ bàn. Fenyuki cũng là một mặt bất đắc dĩ. Cho dù là cái kia ngoài ngàn mét lấy đầu người một tiễn phía dưới, đám lão già này lại như cũ không có đồng ý đem Fenyuki chiến thuật phổ cập ra. Ngược lại dùng cái gì làm như vậy hội giảm xuống tộc nhân học tập nhu quyền chuyên chú độ. Lúc này phá hư Hyuga căn cơ, loại hình lời nói đến qua loa tác trách. Nhẫn tộc căn cơ là cái gì? Truyền thừa, đánh giám, nhẫn tộc căn cơ vĩnh viễn là sức chiến đấu. Không có sức chiến đấu nhẫn tộc liền không có tương lai. Muốn so truyền thừa, Thiết Chi Quốc những võ sĩ kia truyền thừa cái nào thấp hơn ngàn năm rồi. Vì cái gì bọn hắn chỉ có thể co đầu rút cổ tại như vậy một khối vùng đất nghèo nàn. Còn không phải bởi vì tại đối mặt có được chakra ninja lúc cũng không đủ lực lượng sao? Những thứ này lão già, chỉ là lo lắng loại phương pháp này mở rộng về sau. Hayashi danh vọng vượt trên bọn hắn, khiến cho bọn hắn mất đi đối với tộc trưởng ngăn được thôi. Đại ca ngươi cũng đừng tức giận, một đám của mình quý lão ngoan cố thôi. Fenki vỗ vỗ Hayashi bả vai. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Không phải nói Sa Chi Quốc lại bắt đầu có tiểu động tác sao? Lực lượng thứ này, quả nhiên vẫn là muốn tại trên chiến trường hiển lộ rõ ràng mới được a. Cũng thế, Hayashi thở dài, hòa hoãn một chút cảm xúc. Sau đó quay đầu hỏi, những cái kia chuyển tu chữa bệnh nhẫn thuật tộc nhân thế nào? Còn tốt. Mặc dù tu hành dương thuộc tính chất biến hóa thời điểm bỏ ra chút công phu, bất quá chữa bệnh phương diện tri thức đều học rất nhanh. Dựa theo Sunet thuyết pháp, bọn hắn làm bác sĩ chiến trường lời đã xem như hợp cách. Bất quá cũng chỉ là hợp cách mà thôi. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Hayashi bên trong miệng lẩm bẩm. Cơ hồ là cá nhân đều có thể nghe ra trong đó bản thân an ủi ngữ khí. Đối với cái này Fenyuki cũng không thể tránh được. Chỉ là chậm rãi thối lui ra khỏi Hayashi căn phòng. Trở lại gian phòng của mình. Fenyuki mở ra Byakugan. Vừa đi vừa về liếc nhìn. Xác nhận không có người tại quan trắc phía bên mình về sau. Mới chắp tay trước ngực. Nương theo lấy một trận màu lam nhạt luyện thành phản ứng. Một cái mang theo thang lầu cự đại mà động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với hiểu được sử dụng luyện kim thuật người tới nói, cửa là một loại hoàn toàn thứ không cần thiết, không ngừng hội bại lộ chính mình tầng hầm vị trí, còn dễ dàng gây nên người khác nhìn trộm. Chắp tay trước ngực lần nữa đem thông đạo chắn đầy. Fenyuki lúc này mới tiến vào chính mình tốn hao nửa năm thành lập phòng thí nghiệm dưới đất. Vào giờ phút này, nơi này song song sắp hàng rất nhiều đại hào bồn nuôi cấy. Trong đó có không ít đều tung bay nhân loại thể xác. Khác biệt màu tóc, khác biệt giới tính, khác biệt tuổi tác. Ở chỗ này, cơ hồ có thể tìm được đủ loại giai đoạn nhân loại tiêu bản. Bất quá những thứ này trên thân tiêu bản đều có hoặc nhiều hoặc ít kỳ quái vết tích, có chút cục bộ hư thối, có chút dài ra quái dị xúc tu, có chút thậm chí nửa người biến thành nham thạch. Xem ra, thật giống như phim kinh dị bên trong nhân thể căn cứ thí nghiệm. Không, nơi này vốn là Fenyuki thân thể căn cứ thí nghiệm, đối với loại này làm người ta sợ hãi hoàn cảnh. Fenyuki đến tựa như sớm thành thói quen. Sải bước đi tới nhất cuối trong ống nuôi cấy, ở đâu dịch dinh dưỡng bên trong, nổi lơ lửng một cái xem ra 1-2 tuổi, có một đầu phấn kim sắc tóc hài nhi, mặc dù nhìn qua cùng phổ thông hài nhi không có gì khác biệt. nhưng là tại Fenyuki đã mở ra Byakugan bên trong, nhưng vẫn là phát hiện một chút dị thường, mang lên một cái khắc họa lấy phức tạp luyện thành trận bao tay. Fenyuki đưa bàn tay đặt tại bồn nuôi cấy bên trên, nương theo lấy màu lam nhạt điện quang lấp lóe. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại bị ăn mòn. Cho dù là gia nhập nguyên thủy linh căn tiến hành đối kháng cũng không được sao? Vấn đề ở chỗ nào rồi? Dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, tinh vì dương, thần vì âm, khí vì bên trong, âm dương chakra cùng linh căn bên trong tinh, thần hai người hoàn mỹ xứng đôi. Nhưng là trong nguyên tác cùng hai người hỗn hợp sinh ra tiên thuật tự nhiên chakra. So với công chính hòa bình khí tới nói, cũng là quá bạo ngược chút. Thế mà liên thông tế bào kết cấu đều tạo thành ảnh hưởng. Cái này đã bắt đầu vặn vẹo DNA biểu đạt thức đi. Bên trong miệng lẩm bẩm để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Fenyuki tiện tay đem cái này bồn nuôi cấy từ sinh mệnh duy trì hệ thống bên trên gỡ xuống. Cùng cái khác tiêu bản đặt ở cùng một chỗ. Sau đó lấy ra dao giải phẫu bắt đầu thu thập mẫu. Làm còn không có giao phó tinh thần cá thể, bọn chúng cũng chỉ là tại máy móc tác dụng dưới duy trì sinh mệnh hoạt động khối thịt mà thôi. Sunet tế bào tại cắm vào tự nhiên năng lượng sau đã bắt đầu xuất hiện cùng phổ thông Hokage thế. Giới nhân loại tương đối rõ ràng khác biệt, nhưng là cũng vẻn vẹn thể hiện tại màng tế bào tăng dày. Hoạt tính tăng cường, đối với chakra phản ứng mẫn cảm các phương diện, nhưng là nếu như tăng lớn tự nhiên năng lượng tỷ lệ, liền sẽ giống như người bình thường bắt đầu phát sinh trên bản chất dị hóa. Muốn mô phỏng chân chính tiên nhân hình thức, quả nhiên vẫn là muốn sơ đại tế bào sao? Fenyuki đối với hàng mẫu tiến hành kỹ càng phân tích, trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng ngày càng rõ ràng. Cho dù là Sunet loại này trực hệ huyết thống tại tế bào phương diện bên trên cũng có rõ ràng thoái hóa, căn bản không có cách nào thông qua nghiên cứu khoa học thủ đoạn tiến hành tiên nhân hóa thí nghiệm. Mà trước mắt duy nhất nắm giữ tiên nhân hóa Jiraiya lại tại khác thôn mang hài tử đâu. Cái này khiến hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận nghĩ tại Hokage thế giới làm nghiên cứu khoa học. Vẫn là đến tìm Orochimaru. Cái gì? Hắn như thế nào đạt được Sunet DNA? Nói đùa. Cùng một chỗ tại cùng một nhà bệnh viện công việc. Chẳng lẽ còn yêu sầu không có cơ hội đạt được Sunet tóc hoặc là da mảnh sao? Nói chung tạm thời phong tồn Sunet clone. Fenyuki xuất ra một phần tinh khí thần tam bảo nghiên cứu báo cáo. Bất quá suy tư một lát sau, lại đem bỏ vào trở về giá sách. Sau đó lấy ra giấy sao chép một phần Ripple khí công. Lúc này mới rời khỏi phòng thí nghiệm. Lúc này Orochimaru mặc dù đã bắt đầu tiến hành một ít cấm kỵ nghiên cứu, nhưng là có Danzo che vẫn còn xem như thoải mái. Muốn tìm được hắn cũng không khó khăn. Ước chừng sau nửa giờ, Fenyuki liền đã đứng ở một thân màu xanh là áo lót Orochimaru trước mặt. Đừng nói, thời đại này xà thúc vẫn rất đẹp trai. Hizashi-kun, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Orochimaru thanh âm nhu mà khàn khàn, tràn đầy khó mà che giấu tà khí. Bất quá tại ninja cái nghề này bên trong, khí chất như vậy mới càng thêm bị người truy phủng. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Orochimaru đại nhân, ngươi cân nhắc qua trường sinh sao? Fenyuki đi thẳng vào vấn đề làm Orochimaru cái kia kim sắc dựng thẳng con ngươi rõ ràng co rút lại một chút. Trong khoảnh khắc đó, Fenyuki cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt, nhưng là theo sát lấy, Orochimaru liền đem sát khí thu liễm, dùng một loại quỷ dị ánh mắt đánh giá Fenyuki nói: Hizashi-kun, người tựa hồ biết không ít thứ đâu. Dù sao cũng là Konoha hào phú một trong, biết đến dù sao cũng so người bên ngoài nhiều một chút. Fenyuki lạnh nhạt nở nụ cười, vụng trộm cũng là đã ném ra hai cái xúc sắc biểu diễn. 91/75. Thất bại. Ta lau, cái này thất bại ra ta thật là khó chịu. Ngẫm lại làm sao Viên hồi tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.